Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 290, cuối cùng chiến đấu, 2, Cố Hề Lịch liên hệ hai vị tư tế. Các nàng như cũ là thần bí chung mang theo một chút đối Cố Hề Lịch thân cận. Tuy nói sinh hoạt ở chúng thần chi điện, có điểm ngăn cách với thế nhân ý tứ. Trên thực tế, khoa học kỹ thuật không chỉ có thay đổi nhân loại sinh hoạt, cũng ở thay đổi thần linh sinh hoạt. Các nàng là dùng trí não, hiện tại cũng đã biết Cố Hề Lịch bị ám sát sự tình. Hai người thực chi kỷ nói, Lạc Lan Mâu Di Xá vừa mới bị tập kích, ngài vị này mới nhậm chức nữ hoàng nhất định sự vội. Ở chủ tinh triệu khai chúng thần hội nghị ngài liền đừng tới. Nữ thần số mệnh tư tế có thể không mở miệng, nhưng nói ra nhất định là vận mệnh gợi ý. Ngài làm ơn sự tình, chúng ta nhất định sẽ làm được thần linh bên trong sự tình. Sẽ triệu khai chúng thần hội nghị giải quyết, nhưng liên bang thành lập lúc sau, thần linh quyền lợi đã sớm đã chịu hạn chế. Không có nào một kiện cùng thần linh có quan hệ sự tình. Gần là thần linh bên trong sự tình, làm thần linh trước mở họp, chỉ là cấp thần linh lưu thể diện, đề cập đến cùng sợ tộc tương quan sự tình. Chính phủ sẽ không hề là mơ siêu ba người lại lưu vài câu. Tư tế thái độ, làm Cố Hề Lịch cảm thấy chính mình thực đặc biệt, nhịn không được hỏi, các ngươi là Lạc Lan Mâu Di Xá bằng hữu sao? Chúng ta là cô độc du hồn, không có bằng hữu, hai vị tư tế nhẹ nhàng nói. Nhưng chúng ta có cộng đồng địch nhân, Cố Hề Lịch có một cái lớn mật ý tưởng. Nữ thần số mệnh ngã xuống cũng cùng Phù Tang đại quân có quan hệ. Này lệnh nàng không khỏi tò mò, vị này Phù Tang đại quân rốt cuộc là cái dạng gì ngươi? Nếu 300 năm trước hết thảy biến cố đều là hắn kế hoạch, hắn làm sao có thể như thế dễ dàng liền rơi vào bẫy dập bên trong? Cố Hề Lịch cảm thấy, hết thảy đều quá thuận lợi, nàng nếu hỏi, Lữ Khuê Tinh đương nhiên muốn trả lời. Thần mặt trời vị này thần linh a, tuổi trẻ thời điểm kiêu ngạo ương ngạnh, bởi vì sinh ra với tiếng tăm lừng lẫy thần linh thế gia. Khi còn bé liền triển lộ ra cường đại thiên phú, cho nên pha chịu gia tộc coi trọng, cha mẹ thân nhân đều không pháp quản thúc hắn, là cái xa gần nổi tiếng tiểu bá vương, nhất thiện đậu miêu chọc cầu, còn có thể làm gia cường đoạt mỹ mạo nữ nhân đem này tra tấn đến chết hỗn trướng sự tình. Những năm đó, nhân loại nhưng không có liên hợp chính, phủ, chỉ có tập kết thần linh phản kháng quân, khoa học kỹ thuật biến chuyển từng ngày, thần linh lực ảnh hưởng từ từ nhỏ bé, chúng thần hội nghị vội vàng chế phục phản kháng quân, sao có thể sẽ quản loại này việc nhỏ, thần mặt trời thường xuyên hành hung, cũng không chỉ là phạm phải bực này tội nghiệt, lúc này đây là trùng hợp bị hải thần bệ hạ gặp được. Lấy hắn lão nhân ra tính cách, nhìn thấy xem bất quá mắt sự tình, đó là thiên đạo cũng dám biện một biện, huống chi một cái tiểu ăn chơi trác táng, Cố Hề Lịch. Sau đó thần mặt trời liền ở trên giường nằm nửa năm. Diệu a, cường giả nếu khi dễ kẻ yếu, liền phải làm tốt bị càng cường người đánh gãy hai chân chuẩn bị. Hắn một chút đều không ngoan, Lữ Khuê Tinh, ha ha ha ha. Ta cũng là nghe người ta nói khởi quá một đoạn này. Nghe nói bị bệ hạ quản giáo phía trước thần mặt trời tuy rằng hành sự không hề kiêng kỵ, là cái ác độc tiểu gia hòa, nhưng hắn sinh đến xinh đẹp là cái mỹ thiếu niên, gia thế hảo lại có thể nói. Không biết hắn gương mặt thật người, rất khó chán ghét hắn, ngầm thủ đoạn âm ngoan độc ác, lại sẽ xem người ánh mắt, chỉ một chút, hắn chơi bời lêu lổng không làm chính sự. Ước chừng là cảm thấy chịu nhục, hắn từ trên giường bò dậy lúc sau, thế nhưng biết hăm hở tiến lên, vì này, nhà bọn họ còn tặng lễ tới cảm tạ bệ hạ, thần mặt trời cũng thân thủ viết xuống nhận sai thư, ta lần đầu tiên thấy hắn thời điểm, hắn đã đạt được Thái Dương thần vị, ta bị hắn bề ngoài sở mê hoặc, cảm thấy vị này thần chỉ giống như là ấm rào giặt Thái Dương. Thân thiết lại ôn hòa. Nếu không phải bệ hạ như vậy chán ghét hắn, chút nào không thêm che giấu, ta chỉ sợ rất khó không đối hắn sinh ra hảo cảm mơ siêu, ghét cái ác như kẻ thù hải thần liền tính. tin tưởng thần mặt trời là thiệt tình ăn năn, cũng sẽ không quên hắn đã từng phạm phải tội nghiệt sao? Chính là như vậy giảng nguyên tắc, mặc kệ thần mặt trời như thế nào lấy lòng bệ hạ đều đối hắn không giả sắc thái. Thượng một thế hệ thần linh có rất nhiều thực lực xuất chúng giả. Thần mặt trời mờ nhạt trong biển người rồi. Hắn là như thế nào trở thành thần vương? Ta hiện tại nhớ tới. Đều cảm thấy không nghĩ ra. Hắn đi bước một chiếm hết tiên cơ. Chợt liền toát ra đầu tới. Trở thành thần vương duy nhất người được chọn. Vứt bỏ hắn làm ghê tởm sự tình không nói chuyện. Hắn có thể trở thành thần vương. Thật là cái kỳ tích. Phía trước đức cao vọng trọng thần linh như thế nhiều, thế nhưng có thể đến phiên hắn, cũng không biết có phải hay không vận khí quá hảo, nếu có thể hiểu biết đối thủ tình huống. Cố Hề Lịch đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Lữ Khuê Tinh đem về thần mặt trời tư liệu toàn bộ cấp Cố Hề Lịch. Trong khoảng thời gian này nàng tốt nhất không cần lộ diện. Tầm mắt ngắm nhìn ở hải thần bệ hạ di ngôn thượng. So ngắm nhìn ở chân lý nữ thần phát sóng trực tiếp thượng muốn hảo. Nàng nhìn xem tư liệu, về sau cũng dùng đến. Thần mặt trời từ sinh ra đến bây giờ, cũng có hơn 700 tuổi. Về sự tích của hắn lũy lên có mấy mét cao. Lạc Lan Mâu Di Xá đang ở kiến thần điện. Cố Hề Lịch trở lại thủ đô cũng chỉ có thể ở tại hải thần nơi ở cũ. Còn muốn chọc phải một đống sự tình. Tuyệt đối không có một lát thanh nhàn thời điểm mơ siêu cánh đồng tuyết liền rất hảo. Nàng còn có thể lấy cớ dọn dẹp sợ tộc, đối ngoại đem sự tình nói được nghiêm trọng một chút, giống như toàn bộ cánh đồng tuyết đều đã bị sợ tộc xâm chiếm. Làm nàng một lát cũng không thể rời đi giống nhau. Trên thực tế, nàng cả ngày đều là đãi ở chiến hạm thượng, ngẫu nhiên mới có thể đi cánh đồng tuyết đi một vòng. Nếu không làm nhị câu cá. Chung quanh hộ vệ nàng người cũng rất nhiều, tốt xấu là đế quốc nữ hoàng, nên có quy cách không thể thiếu. Lữ Khuê Tinh lão gia gia hiện tại là đặc biệt sợ nàng bị xem nhẹ. Đại khái vẫn là cảm thấy phát sóng trực tiếp có thất thần linh quý trọng. Cố Hề Lịch, tiền trinh nó không hương sao? Hôm nay nàng đọc sách mệt mỏi, lên đi một vòng, đi đến bạch cây đậu trước cửa, vốn là tưởng đậu một đậu hắn. Lặng yên không một tiếng động vào cửa, liền nghe được phòng ngủ bên trong có nói chuyện thanh âm mơ siêu bạch cây đậu đều cùng nàng trụ. Cùng nhau, Lữ Phong vì tỏ vẻ đối bạch cây đậu tôn trọng, cũng cho hắn an bài phòng, bất quá bạch cây đậu không ở trong phòng của mình mặt ngủ. Chỉ có yêu cầu học tập thời điểm, sẽ trở lại chính mình phòng, đó là bởi vì sợ hãi xảo đến Cố Hề Lịch, thân là một con đủ tư cách chó con. Phải hiểu được vừa phải dính người, mới có thể làm chính mình có vẻ càng đáng yêu. Cùng bạch cây đậu nói chuyện chính là hắn lão sư, Lữ Phong ở trong quân đội mặt thế hắn thì mơ siêu giáo thụ nội dung cũng rất đơn giản. Thượng cương huấn luyện, chờ thần điện kiến hảo, bạch cây đậu chính là tư tế, toàn bộ thần điện đều về hắn quản, thần linh là mặc kệ tục vụ, đừng xem thường công tác này, thì thật là thực phức tạp. Tư tế thân kiêm số trước, liền thần linh tài sản riêng, hắn cũng sẽ hỗ trợ quản lý, biết hải thần là như thế nào trở thành kẻ nghèo hèn sao. Bởi vì hắn không có tư tế a, Cố Hề Lịch hiển nhiên là cái đại tục nhân, Lữ Khuê Tinh liền hy vọng bạch cây đậu có thể nhã một chút. Cấp nữ thần giữ thể diện, bạch cây đậu nguyện ý học, Cố Hề Lịch liền tùy hắn. Lão sư, bạch tiên sinh, người nhưng thật ra cam tâm trở thành nữ thần sau lưng nam nhân. Lời này nghe không đúng. Không phải sau lưng nam nhân, bạch cây đậu kiêu ngạo nói. Ta là nữ thần trong lòng ngực nam nhân, lão sư trầm mặc sau một lúc lâu nói. Ngoặc kép, nữ thần cũng không có minh xác nói qua, muốn cho bạch tiên sinh trở thành nàng tư tế đâu. Bạch cây đậu. Ta đây cũng muốn trước chuẩn bị sẵn sàng, nữ thần có thể không chọn ta, nhưng làm ta thượng thời điểm ta không thể không được, lão sư. Ta chính là cảm thấy, bạch tiên sinh ngút trời anh tài, lại chân thành ái nữ thần. Đáng tiếc nữ thần lại không hiểu đến quý trọng, ta là vì tiên sinh bất bình, bạch cây đậu, người vì cái gì cảm thấy nữ thần không quý trọng ta. lão sư, nữ thần xử lý chính vụ, lại không cho tiên sinh làm bạn tại tả hữu, khẳng định là không tín nhiệm tiên sinh, rõ ràng không có hạ lệnh phong tiên sinh vì tư tế. Lại dùng để học tập tư tế sự vụ vì từ chi khai ngài. Bảo không chuẩn chính là không muốn buông tha ngài này một đại trợ lực. Lại không muốn dùng quan trọng vị trí tới lưu lại ngài. Ngầm không chuẩn đã ở tìm kiếm càng thích hợp tư tế người được chọn. Lão sư thanh âm có điểm kích động. Bạch cây đậu, người là nói lịch lịch cõng ta có khác cầu. Lão sư, ngoặc kép, đây là trọng điểm sao? Cố Hề Lịch trực tiếp cười ra tiếng. Nàng vừa vào cửa liền đem sắc mặt xanh mét lão sư đuổi ra đi. Người này không có hảo tâm, thân phận khẳng định có vấn đề. Nàng không cần phải xen vào, giao cho phía dưới người đi thẩm vấn liền thành. Từ bạch cây đậu nơi này tìm đột phá khẩu, sau lưng người chỉ sợ đánh sai chủ ý. Cố Hề Lịch không có tuyên bố làm bạch cây đậu trở thành thần điện tư tế, là bởi vì hắn không có chủ động yêu cầu. Cố Hề Lịch muốn cho hắn chủ động yêu cầu, nhất định phải hiểu được chủ động đòi lấy, mới có thể chân chính được đến vui sướng. Đi ra ngoài đi một chút, bạch cây đậu cao hứng nhảy dựng lên. Hảo hoa, này tiểu ngốc tử sao có thể nghi kỵ nàng. Hai người vừa mới rời đi chiến hạm, dẫm tiến trên nền tuyết mặt, liền nghe được phía trước có không tầm thường thanh âm mơ siêu không bao lâu. Liền thấy binh lính áp người hướng chiến hạm đi, bị binh lính áp người cao thả gầy, ăn mặc vừa người màu trắng áo sơ mi, làn da là một loại hàng năm không thấy ánh mặt trời tái nhợt. Hai má đống hồng, quá mức phấn khởi thế cho nên có vẻ tinh thần không quá bình thường. Từ nhìn đến Cố Hề Lịch kia một khắc khởi, hắn mắt sáng rực lên, mang theo tràn đầy mong đợi, phảng phất nàng là nhân thế gian cuối cùng cứu rỗi. Nữ thần, chân lý nữ thần, Cố Hề Lịch, như vậy ánh mắt, lập tức liền đem Cố Hề Lịch xúc động. Cố Hề Lịch đi qua đi hỏi hắn, người là ai? Tại hạ Vương Dụ Nam, đến từ địa cầu, 12 năm trước thông quan vong linh lĩnh vực, đi vào vũ trụ liên bang sau liền định cư ở Lạc Lan Mâu Di Xá. Vẫn luôn đang chờ đợi một cái vì bản thân báo thù cơ hội, Cố Hề Lịch làm người buông ra hắn. Đồng thời linh quang chợt lóe, nghĩ đến một cái thường thường ở phòng phát sóng trực tiếp lui tới người. Nàng là đi vào liên bang lúc sau, mới biết được người này, từ trước nàng căn bản nhìn không tới người này phát làn đạn. Hắn ở chính mình phòng phát sóng trực tiếp thực nổi danh. Tại hạ quân, cái này xưng hô làm Vương Dụ Nam có một chút tự tin. Hắn không hề như vậy cấp bách. Lộ ra một cái thượng tính đến thể tươi cười, không nghĩ tới nữ thần sẽ chú ý tới tại hạ Cố Hề Lịch. Bởi vì ngươi cũng đủ cao điệu, chẳng lẽ mục đích của ngươi không phải chịu người chú ý sao? Cái gì đều không thể gạt được ngài, Vương Dụ Nam không cười. Phiền muộn nói, rốt cuộc chờ đến một cái địa vị có tầm ảnh hưởng lớn người địa cầu. Ta quá kích động, có điểm khống chế không được chính mình, nói. Hắn nước mắt liền rớt ra hốc mắt, theo gương mặt đi xuống lưu, lộng y phục ẩm ướt khơ mơ siêu có quá nhiều trăm cay ngàn đắng đi vào liên bang người. Địa cầu, cho rằng tới chính là vô ưu tịnh thổ, lại ở kích động còn không có bình phục xuống dưới thời điểm. Đã bị tàn nhẫn đoạt đi sinh mệnh, bọn họ bị chết quá hoan, bị chết cũng quá thảm, vũ trụ như vậy đại. Lại không có cấp chịu khổ địa cầu du khách lưu một chút dung thân nơi. Tác giả có lời muốn nói. Ngày mai thấy A tương đương còn có mấy chương liền kết thúc. Phát cái số lượng từ phá trăm vạn tiểu bao lì xì tương đương này vẫn là cái trai đệ nhất bộ số lượng từ phá. Trăm vạn thư thư đâu? Cảm tạ ở 2020-0105-17-37. 52-2020-0105-22 43-40 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, trùy trùy 55 bình, Victoric, Lạc Lan 20 bình, tỉ mau phi thăng, vô địch tiểu trùy trùy. Lâu chủ không ở, Mạc Lan 10 bình, ngày đạm quả vài 300 viên sẽ thượng hỏa 6 bình.